đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, Sát Hoàng Tử. Vân Chiếu Tranh Phong, một càng cầu đặt mua. Lục Châu khống chế lướt qua Lầu Các, dừng lại một chút hạ. Quan sát xuống dưới, có một người nằm trên mặt đất, giơ cánh tay lên, chỉ hướng thiên không, trên cánh tay nhuộm tiên huyết, miệng bên trong nhắc tới. Giáo chủ, ngươi không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Châu không có thời gian phản ứng người này. Hướng phía trước lao đi. Không biết Tư Vô Nhai là như thế nào làm đến, để nhiều người như vậy đối hắn khăng khăng một mực. Bầu trời xa xăm bên trong, bay tới một con xinh xắn là lướt truyền tin chim, rơi vào người kia ngón tay bên trên, nhẹ nhẹ mổ thoáng một phát trên ngón tay của hắn tiên huyết, liền lại lần nữa bay đi. Một lát đi qua, Diệp Chi Hành thân ảnh giống như quỷ mị lướt qua, kẹp lên kia người, thoáng qua tiêu thất. Thuận Thiên Uyển bên trong, lặng ngắt như tờ. Bệ Ngạn một lần nữa thu hoạch được nguyên khí về sau, hai lỗ mũi đều đang bốc lên khí, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi giận ủi người. Kiến thức qua hắn cường đại về sau, bốn phía binh sĩ, tu hành giả, lại hoặc là hắc kỵ, cũng không dám khinh thường cái này tọa kỵ. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn. Tiểu Diên Nhi vỗ vỗ Bệ Ngạn. Bệ Ngạn vẫn thật là ngoan ngoãn ngồi nằm trên mặt đất, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, đối nhân loại chung quanh chẳng thèm ngó tới. Đây thật là cầm lỗ mũi nhìn người. Lãnh La, Minh Thế Nhân, Giang Ái Kiếm, theo thứ tự lộ ra pháp thân, chỉ có một giây lát ở giữa, liền là đủ. Bát Diệp Lãnh La, ngạch, Tam Diệp Minh Thế Nhân, Ngũ Diệp Giang Ái Kiếm. Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi nhìn thoáng qua, giống như là không nhìn thấy, nhìn về phía nơi khác. Sau đó, ba tòa pháp thân tiêu tán, lại nhiều pháp thân, cũng không bằng tòa kia Bát Diệp Kim Liên tới rung động. Bất kể là cao độ, còn là Kim Liên Diệp số, đều đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm đều có chút hối hận lộ ra pháp thân. Đừng nhìn ta như vậy, người Ngũ Diệp không tầm thường a. Minh Thế Nhân trợn nhìn Giang Ái Kiếm một ánh mắt. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại, ta nhận, ta nhận. Giang Ái Kiếm gật đầu. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tam Diệp giết Ngũ Diệp, cái này loại xuất kỳ bất ý chiến đấu, Giang Ái Kiếm tự nhận làm không được. Sợ một đợt, không mất mặt, huống hồ, Bát Diệp Lãnh La tại chỗ. Cái khác mặc kệ nhiều thiếu Diệp, đều là ảm đạm phai mờ. Lãnh La tu vi không có khôi phục, nhưng là lộ ra một giây lát ở giữa Bát Diệp, cũng không khó. Hắn hờ hững nhìn xem đổ xuống mặt đất Mạc Ly, không nhúc nhích. Giang Ái Kiếm đi tới, đến Lãnh La bên người, có chút ghét bỏ xem Mạc Ly một ánh mắt, nói ra, thật thảm, chấm ngoặc kép. Thảm sao? Ừm, là rất thảm, chấm ngoặc kép. Lãnh La giơ tay lên, cây đao kia còn dính nhuộm Mạc Ly tiên huyết. Giang Ái Kiếm không biết Lãnh La muốn làm gì, hướng lui về phía sau một không. Lãnh La trong tay toát ra cuồn cuộn nguyên khí, ngưng khí thành cương, cương khí màu vàng kim vờn quanh bội đao, hướng phía Mạc Ly thân thể rơi xuống. Cái này, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm quay đầu đi, tràng diện này còn là đừng nhìn, lại nhìn, ta mẹ nó tâm tính muốn băng a. Phổ Thiên Chi Hạ, chỉ sợ chỉ có Lãnh La có thể làm ra chuyện như vậy. Phanh phanh phanh, mấy đạo cương đao rơi vào trên thi thể. Đây thật là tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho. Thấy được đám người tê cả da đầu, lông tơ đứng thẳng. Nghĩ lại, Lãnh La cùng Mạc Ly kia thật là cừu nhân không đội trời chung. Mạc Ly khống chế Lãnh La nhiều năm như vậy, làm nhiều thiếu làm người buồn nôn sự tính, tháo thành tám khối chỉ sợ đều không đủ dùng bình phục nội tâm của hắn cừu hận. Một màn này, thấy được nhị hoàng tử Lưu Hoán, bờ môi run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Hoán đã nói không ra lời, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Lãnh La làm xong trong tay sự tình, đao cũng không thu hồi đến, mà là xoay người, sửa sang quần áo, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh giống như. đồng thời giải thích nói, như dạng này đại vu, đến thận trọng đối đãi, nếu là bị điều khiển thành khôi lỗi, hoặc là phục sinh loại hình, hội rất đau đầu. Ân, đừng giải thích, ta tin còn không được sao? Giang Ái Kiếm liên tục gật đầu, hắn hướng bên cạnh đi đến xa một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh tướng sĩ cùng các binh sĩ. Còn có một đầu sương mù hắc kỵ, Phạm Tu Văn, nếu là không cho bản vương một cái hoàn mỹ giải thích. Lưu Hoán nhịn không được, dùng uy hiếp giọng điệu nói, lãnh mỗ làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích. Lãnh La nói ra, lãnh mỗ, Lưu Hoán một mặt mộng bức nói. Giang Ái Kiếm từ dưới đất nhặt lên một thanh phổ thông bội đao, dùng ngón tay gảy một cái, phát ra thanh âm thanh thúy, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cười giải thích, nhị hoàng tử điện hạ, cái này vị ngươi cũng không biết. Hắn chính là 300 năm trước, danh chấn thiên hạ hắc bảng đệ nhất nhân. Lãnh La, mọi người đều kinh, hắn bên trong hắc kỵ một bộ phận bộ hạ cũ hạ, cũng chỉ biết Phạm Tu Văn, mà không biết Lãnh La tồn tại. Tứ đại hắc kỵ chết về sau, hắc kỵ trong doanh rốt cuộc không có người biết. Lúc trước Phạm Tu Văn chính là Lãnh La, còn lại kia bộ phận hắc kỵ thì là một mặt mộng bức. Hắc kỵ không phải Mạc Ly nâng đỡ đi lên hàng giả sao? Như thế nào biến thành Lãnh La? Bất quá, phân tích những thứ vô dụng này, Bát Diệp pháp thân đủ dùng chứng minh thân phận của hắn. Nhị hoàng tử Lưu Hoán, ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm hai người. Lãnh La lại như thế nào? Giết Ly Phi, liền muốn giết người thì đền mạng. Giang Ái Kiếm cười nói, ngươi thật giống như rất thích nắm giữ vận mệnh của người khác. Không sai, Giang Ái Kiếm, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng a, ta người này tiếc mệnh. Nhị điện hạ, đừng chấp nhặt với ta. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm một mặt sợ dạng, đi tới, cầu xin tha thứ. Giang Ái Kiếm vừa nói như thế, Lưu Hoán ngược lại càng xem thường hắn. Đối Lãnh La Bát Diệp pháp thân cảm giác sợ hãi cũng tiêu thất hơn phân nửa. Cho bản vương quỳ xuống. Hắn chỉ vào Giang Ái Kiếm nói. Giang Ái Kiếm thế mà không tức giận, một mặt vui tươi hớn hở. Minh Thế Nhân thấy cảnh này, mắng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Trước đánh một trận, chờ sư phụ trở về, hảo hảo xử lý. Giang Ái Kiếm đến Lưu Hoán thân trước. Lưu Hoán gõ gõ ống tay áo cho bụi, nói ra, quỳ đi, được, xẹt, lại là đau vào thân thể thanh âm. Rất đặc biệt, rất thanh thúy, lại dễ dàng phân biệt. Ánh mắt tập trung trong nháy mắt đó. Các tướng sĩ ánh mắt như hòa. Hắn nhóm biết Giang Ái Kiếm vì sao lại nhặt lên cây đao kia. Tại sao phải cầm lên đạn bắn ra? Vì chính là cái này phút chốc, bội đao hoàn toàn không có vào nhị hoàng tử lồng ngực bên trong. Đúng vậy, hoàn toàn không có vào. Đầu đao một bộ phận đã xuyên qua phía sau lưng, lộ ra. Lưu Hoán hai mắt trừng lớn, bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm nhãn bên trong ngậm lấy ý cười, hai tay nắm chặt chuôi đao, đem cây đao này vững vàng đưa vào Lưu Hoán trong thân thể. Đầu đao dính đầy tiên huyết, đích, đích, một lại một giọt tiên huyết, từ trên mũi đao theo phong trượt xuống, rơi xuống tại phiến đá bên trên, bắn tung tóe ra to lớn hoa mai điểm, đỏ thắm chói mắt, thuận thiên huyển bên trong tĩnh đến có thể nghe được tiên huyết nhỏ xuống thanh âm. Lãnh La thấy cảnh này thời điểm, chỉ là hơi hơi kinh ngạc, tay giơ lên. Cảnh cáo nói, người nào nếu dám động, lãnh mỗ liền giết người đó. Những người còn lại, nơi nào còn dám động? Giang Ái Kiếm vận y như cũ là nhãn bên trong ngậm lấy ý cười, nhìn xem Lưu Hoán, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Ái Kiếm ha ha cười lên tiếng, cà lơ phất phơ, lại có chút buồn bã. Xó xỉnh bên trong không dám lên tiếng tứ hoàng tử Lưu Bình, kinh đến giơ tay lên. Nhưng thật giống như lại bị cái gì kẹp lại cuống họng, lời gì cũng không nói, bất đắc dĩ lắc đầu, cánh tay rơi trở về. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, tự chọn con đường, cho dù là quỳ cũng phải đi đến, cho dù là chết cũng không oán trời trách đất. Khục, nhất đạo ngắn ngủi khục khí thanh, Lưu Hoán bụng bên trong cuối cùng một hơi, toàn bộ thuận miệng, nhảy lên ra, còn có cuồn cuộn tiên huyết, thuận khóe miệng, không được địa lưu, hắn đã khống chế không nổi. Lưu Hoán phấn khởi lực khí toàn thân, đưa tay về phía trước, bắt lấy Giang Ái Kiếm hai tay. Giang Ái Kiếm không có né tránh, mà là hướng về phía trước phủ thân, bám vào Lưu Hoán bên tai, thấp giọng thì thầm, Cảnh Hòa Cung ngàn miệng nhân mạng, hội vĩnh viễn nhìn xem ngươi. Bồi, tội. Lưu Hoán hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Giang Ái Kiếm lắc đầu, song trưởng đột nhiên bốc lên cương khí. Lưu Hoán bay ngược ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống, thân đao hướng đỉnh ra một nửa. Nhị hoàng tử Lưu Hoán, ngay tại chỗ chết. Giang Ái Kiếm ha ha cười ra tiếng, khôi phục thành nguyên lai cả lơ phất phơ bộ dáng. Ta không phải cố ý. Hắc, ta không biết hắn cái này như thế không được a. Giang Ái Kiếm liều mạng trở lại Bệ Ngạn bên người. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi, Chiêu Nguyệt không nói nhìn xem Giang Ái Kiếm. Chiêu Nguyệt mặc dù tại trên danh nghĩa cùng bọn hắn quan hệ không tầm thường, có thể thực tại không có như thế nào chung đụng, không nói tới có cái gì khó qua. Tăng thêm Lưu Hoán cách làm thực tại quá mức, chết rồi, ngược lại cảm thấy giải thoát. Những người còn lại xử trí như thế nào? Minh Thế Nhân đến hào hứng, nhìn xem lỗ mũi đối người Bệ Ngạn. Minh Thế Nhân hưng phấn dị thường, liền mẹ nó thích cái này loại ỷ thế hiếp người cảm giác. Nga không, cầm thú khinh người cảm giác. Cùng lúc đó, Lục Châu khống chế lấy Bạch Trạch, lướt qua rừng cây, cũng không biết truy bao lâu, chỉ cảm thấy càng ngày càng gần, đồng thời nội tâm tính toán, dùng Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai tốc độ, tuyệt đối không có khả năng là Bạch Trạch đối thủ, cứ như vậy truy, Nhiệt Đồ, nhìn ngươi nhóm trốn nơi nào. Bạch Trạch lĩnh hội chủ nhân ý tứ, lướt qua sơn phong, xuyên qua rừng cây, không đúng, Lục Châu bỗng nhiên kêu dừng, Bạch Trạch ngừng lại, ngẩng đầu phát ra thanh âm vang dội tiếng gầm tuyệt đối đáng sợ tốc độ phát tiết ra ngoài. Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai bất ngờ, thân hình hạ xuống, cũng may Ngu Thượng Nhung tu vi tinh xảo, giật mình kêu lên về sau, lập tức điều chỉnh, chậm rãi rơi xuống, nhị sư huynh, đừng hoảng hốt. Tư Vô Nhai rơi xuống, ánh mắt quét về phía trên, hai mắt mở thật lớn, nhìn lên bầu trời. Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, không có hoảng, giống như không có đuổi theo. Đuổi theo cũng không cần sợ hãi. Ngu Thượng Nhung bình tĩnh tự nhiên. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ. Tư Vô Nhai cảm thấy không ổn, lại nói, nhị sư huynh tu vi thâm hậu, tự nhiên không sợ, chủ yếu là ta cái này thần chú chưa giải khai, có chút không thoải mái. Còn mời sư huynh mang ta đoạn đường, mau mau rời đi, cũng tốt. Ngu Thượng Nhung rất sảng khoái đáp ứng Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai còn không có đáp lại, Ngu Thượng Nhung cương khí cũng đã đem hắn vờn quanh. Hai người hướng phía Vân Dận cánh rừng bay đi, một bên phi hành, một bên quay đầu nhìn, sư phụ hẳn là không đuổi theo. Tư Vô Nhai nhìn xem hậu phương, Ngu Thượng Nhung gật gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi thần chú giải rồi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai hồi tưởng lại tại lâu các trông được đến một màn kia, đến bây giờ vẫn y như cũ nghĩ lại phát sợ. Vô luận như thế nào, có thể giải khai thuận tiện, Ngu Thượng Nhung nói ra. Hai người một đường bay nhanh, Tư Vô Nhai nhìn về phía trước, hơi nghi hoặc một chút mà nói, nhị sư huynh đây là muốn đi đâu? Vân Chiếu Lâm Địa. Ngu Thượng Nhung rất bình tĩnh nói, hiện tại, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.